Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2113, chương 2114, dẹp yên lôi cung. Smiley, Thanh Long nói, làm cho đại điện trong tất cả mọi người trầm mặc. Đúng vậy a, phóng nhãn quá khứ, ở tam giới bên trong, mặc dù nói phần lớn chiến tranh, Diệp Lăng rất thiếu ở. Nhưng là mấu chốt nhất cùng lớn nhất trách nhiệm, vĩnh viễn đều là Diệp Lăng chống lên. Chớ nói lung tung, ta đây một lần, coi như là một cái lịch lãm. Các người hảo hảo cho ta coi chừng lôi cung. Đây chính là chúng ta tâm huyết. Nếu là dám phế đi, ta tuyệt không tha các ngươi. Diệp Lăng trực tiếp vừa cười vừa nói, mà sau đi tới đại điện trung ương, nhìn một chút đoàn người. Gật đầu, chờ ta, nói xong, Diệp Lăng xoay người ly khai đại điện, phóng lên cao, biến mất ở mọi người con mắt bên trong, mà Tây Vương Mẫu cũng là trực tiếp theo ly khai. Hư không bên trong, Diệp Lăng nhìn trước mặt Tây Vương Mẫu, đắng nở nụ cười, rất nghiêm trọng sao? Tây Vương Mẫu nhàn nhạt hỏi, Diệp Lăng gật đầu, trong tay ta một kiện đồ vật. Dính đến Long Tổ chỗ tọa hóa, ngươi nên Long Tổ chỗ tọa hóa là có ý gì? Nếu như ta không đi, sớm dạ hội vì lôi cung mang đến đại tai nạn. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta. Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói, Tây Vương Mẫu đồng tử không khỏi tự chủ ba động mấy xuống. Mà sau gật đầu, đi tới Diệp Lăng bên người, Tây Vương Mẫu vươn tay. Cẩn thận cho Diệp Lăng sửa sang lại vạt áo, mà sau nhẹ nhàng hôn ở tại trán của hắn lên, ôm vật chặt cao ngất kia thân thể. Chúng ta đều ở chỗ này chờ ngươi, bằng lòng ta, đừng khiến ta thất vọng, ta chờ ngươi trở lại. Nói xong, Diệp Lăng gật đầu, mà sau phóng lên cao, biến mất ở hư không bên trong, Tây Vương Mẫu cái kia ôn nhu khuôn mặt lên. Trong nháy mắt treo đầy gánh yêu, sinh tử cảnh đại năng a, đó mới là chủ tể toàn bộ tam thập tam ngoại thiên vô thượng tồn tại. Cái gì hay là đại la hỗn độn đầu sò, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản lực a. Mặc dù nói, sinh tử cảnh đại năng cũng không có thoát ly thánh nhân phạm trù, nhưng là ở chiến lực lên, tuyệt đối là có thể nói đáng sợ. Thậm chí ngôn xuất pháp tùy, một lời định sinh tử. Không có ai biết Diệp Lăng đi nơi nào, chỉ là biết, từ nơi này nhất ngày bắt đầu, Diệp Lăng liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Không có ai sẽ tìm đến tung tích của hắn. Ở Diệp Lăng rời đi thứ ba ngày, Cao Kinh Sợ ở đỉnh núi Lôi Cung đỉnh phong, Tây Vương Mẫu đám người chính ngồi ở trong đại điện. Khuôn mặt sắc ngưng trọng thương thảo sự tình, Diệp Lăng đột nhiên ly khai, làm cho bọn họ đều có chút trở tay không kịp. Hơn nữa theo sát, chính là trong tam giới rất nhiều tiên đế mộ danh đến đây tìm nơi nương tựa. Đối với dạng này thế cục, làm cho Tây Vương Mẫu bọn người có chút phí thần. Dù sao nơi này cũng không phải là tam giới, bọn họ cần lấy cao nhất thủ đoạn trưởng khống. Lôi đế Diệp Lăng, bổn tọa cửu linh nguyên thánh, đến đây thăm viếng, đột nhiên, một tiếng thấp giọng nộ quát, uống, cuồn cuộn mà đến, tràn ngập ở bên trong trời đất, lôi cung trong hết thảy đầu sỏ từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Thanh âm này như nộ lôi một dạng, vang vọng ở bên trong trời đất, thiên đạo thánh nhân nghe được thanh âm này. Đều cảm giác được phảng phất bị ngũ lôi oanh. Đến rồi, Tây Vương Mẫu sâu hấp một hơi. Đã sớm biết cửu linh nguyên thánh muốn tới. Không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Lập tức đứng dậy, cùng Mạc Tinh đám người phóng lên cao. Ở lôi cung đỉnh núi trên. Lên, khoảng không, một người mặc vàng sắc đại bào nam tử di chuyển ở hư không bên trong. Một đầu cuồng dã trường phát. Cùng Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn tựa như khôi ngô hung hãn thân thể bên trong, mơ hồ có một hủy thiên diệt địa khí tức đang không ngừng dũng động. Người này cái trán trung ương, có một hình sáu cạnh thôi sán chi quang đang không ngừng lóe ra, nguyên lai là Cửu Linh Nguyên Thánh, không biết tới ta Lôi Cung vì chuyện gì. Tây Vương Mẫu sâu hấp một hơi, chậm rãi nói đạo, nàng bối phận rất cao, ở tam giới bên trong, nàng thậm chí sanh ra ở xa xôi thượng cổ thời kỳ. Cái này Cửu Linh Nguyên Thánh cường thịnh trở lại, cũng bất quá chỉ là Thái Ất Thiên Tôn một cái tọa kỵ mà thôi. Như chỉ bằng vào thân phận, thật đúng là không đè ép được Tây Vương Mẫu. Ta cái kia bất thành khí đồ tôn bị Diệp Lăng giết chết, ta đến đây đòi một công đạo. Cửu Linh Nguyên Thánh mỉm cười, híp mắt nhìn Tây Vương Mẫu, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt ngạo khí, tựa hồ căn bản không bả đem trước mắt bọn người kia không coi vào đâu. Đương nhiên, hắn có tư cách tự ngạo, dù sao hắn chính là đường đường đại la hỗn độn hậu kỳ đầu sò. Khoảng cách sinh tử chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa, hủy ta tông môn, giết ta môn nhân, phu quân ta giết hắn đi, cũng là chuyện đương nhiên. Không biết Cửu Linh Nguyên Thánh, người muốn một cái như thế nào công đạo? Tây Vương Mẫu căn bản không sợ đầu này cửu đầu sư tử, trực tiếp bước ra một bước, lãnh đạm nói đạo. Cửu Linh Nguyên Thánh phủi liếc mắt mọi người, mà sau không khỏi tự chủ nở nụ cười, chỉ một bên khuôn mặt sắc lạnh như băng Diệp Cô Tiên. Nơi đây, chỉ có hắn xứng cùng bổn tọa qua mấy chiêu, còn các ngươi, thật là không có tư cách này, vẫn là bà, đem Diệp Lăng cho gọi ra đi. Cuồng ngạo Cửu Linh Nguyên Thánh căn bản không tiết tháo cùng bọn người kia nói, bà, đem tánh khí nóng nảy mọi người chọc tức, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều đỏ, không có tư cách cùng hắn động thủ. Một đầu phá sư tử, thật đặc biệt cho là mình là đại thần a. Cửu Linh Nguyên Thánh, phu quân ta không ở trong cung, còn xin ngươi ly khai đi. Tây Vương Mẫu lãnh nói rằng, mà sau khoát tay áo xoay người muốn đi. Nhưng là lúc này, cái kia Cửu Linh Nguyên Thánh mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Hừ, tốt ngươi một cái Tây Vương Mẫu, bổn tọa nể mặt ngươi, ngươi là ở tự tìm tử lộ. Bổn tọa không nói với ngươi nhiều như vậy, đem ta đồ tôn phá thiên kim châm cho bổn tọa trả lại, ta lập tức đi ngay, nếu không, ta dẹp yên ngươi cái này sơn nhạc. Cửu Linh Nguyên Thánh thấp giọng giận dữ hét, trong tròng mắt từng luồng cuồn cuộn yêu khí lập tức tràn ngập mà ra, tàn sát bừa bãi, trước mắt không gian đều là vặn vẹo. Nổi gióa, đầu này sư tử nổi gióa. Không có, Tây Vương Mẫu vừa xoay người, lạnh lùng nói, xem ra Diệp Lăng nói không sai a, những người này căn bản sẽ không buông tha Diệp Lăng trong tay phá thiên kim châm. Long tổ chỗ tọa hóa a, dính dấp quá lớn, thậm chí liên lụy đến sinh tử cảnh đại năng, như Diệp Lăng không đi, vậy thật là được tai nạn. Không có, nếu không có, cái kia bổn tọa liền dẹp yên Lôi Cung, nhưng sau sẽ ngươi Lôi Cung mọi người, toàn bộ đều hóa thành bổn tọa trong bụng bữa ăn, ta nhìn ngươi có hay là không có. Đông, sau một khắc, cái này Cửu Linh Nguyên Thánh trực tiếp bước ra một bước. Trong một sát na, toàn bộ đỉnh núi cung điện đều là lay động kịch liệt đứng lên. Cửu đầu sư tử, ngươi dám, đứng ở Tây Vương Mẫu bên người Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp đứng dậy, dữ tợn hướng Cửu Linh Nguyên Thánh điên cuồng hét lên. Người khác sợ Cửu Linh Nguyên Thánh, hắn Đông Hoàng Thái Nhất cũng không sợ. Cha cha, một con hỗn độn cảnh giới phá chim cũng dám ở bổn tọa trước mặt tùy tiện, bổn tọa trước nuốt ngươi. Đang ở này lúc, cái kia Cửu Linh Nguyên Thánh đi nhanh một bước, ở trước mặt của hắn thình lình xuất hiện một cái to lớn cửu đầu sư tử hư ảnh, trương khai bồn máu miệng rộng hướng Đông Hoàng Thái Nhất nuốt đi. Cái kia sư tử hư ảnh trong miệng thình lình bạo phát ra thần quang bảy màu, ở thần quang bảy màu bên trong,